Chương 238, gân mạch đứt hết. Nam nhân kia nghe vậy, cũng có chút bị giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà lạnh lùng như vậy nói, rốt cuộc là vì sao? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, Thương Nguyệt kiếm chậm rãi chuyển qua nam nhân kia bên chân. Ta sẽ không nói cho ngươi. Trên mặt đất nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt âm hiểm cười hai tiếng, liền xem như thân làm vô sinh địa ngục hồng liên ngươi, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta đến. Dứt lời, không đợi Trọng Nguyệt kịp phản ứng, nam nhân kia không biết chạm đến cái gì, cả người hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán tại tứ phương chết rồi. Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu, nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt nhíu lại lông mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia tiêu tán hắc vụ, không biết làm sao, đột nhiên liền nghĩ đến Cát Lìn. Lòi ạ, cái kia tương đương với tân sinh thay mặt hấp huyết quỷ vương nam nhân, chỉ mong hắn đã chết đi thôi. Bác Minh Dạ duỗi tay nắm chặt Trọng Nguyệt tay, mang theo Trọng Nguyệt đến Lạc Lạc trên lưng. Thu hồi Thương Nguyệt, Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua phía dưới hỏa diễm còn thiêu đốt lên địa phương, mặt mày trao lên, nàng nhưng lại không nghĩ tới như vậy liền giải quyết Huyền Mộng ngồi ở Lạc Lạc trên lưng. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi, ngươi sự tình xử lý tốt sao? Tốt rồi. Bác Minh Dạ đưa tay, vuốt vuốt Trọng Nguyệt sợi tóc, Trọng Nguyệt, tiếp qua 2 tháng, cùng ta đi nhất tuyến thiên á. Trọng Nguyệt nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Bác Minh Dạ. 2 tháng về sau thì đi sao? Mùa thu thi đấu cũng ở đây 2 tháng sau, nàng thế tất yếu tiến vào Bạch Tháp Thân. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, yên tâm đi, là ở mùa thu đấu qua về sau tại đi. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt liền an tâm trở lại học viện về sau, bởi vì Lạc Lạc bay thẳng nhập học viện trên không, hấp dẫn không ít người chú ý, làm những người kia theo Lạc Lạc đến Trọng Nguyệt bọn họ ở lại bên ngoài viện về sau, đều dừng bước không dám tiến vào. Ai cũng biết, viện kia là yêu vô song nơi ở đem Lạc Lạc thu nhập không gian. Trọng Nguyệt bước nhanh đi vào phòng bên trong, lại vừa vặn đụng tới từ bên trong phòng đi ra yêu vô song. Vô song, hoàng thế nào? Hồi tưởng lại nhìn thấy hoàng thời điểm bộ dáng, Trọng Nguyệt tâm nhức lên. Trọng Nguyệt, không có việc gì. Yêu vô song vô vô Trọng Nguyệt tay, chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ là bị thương ngoài da. Trọng Nguyệt nhìn xem yêu vô song, môi mỏng nhếch, vô song, đến cùng thế nào ngươi không nên gạt ta? Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, vô song nói ra câu nói kia thời điểm không có nhìn ánh mắt của nàng. Điều này nói rõ nàng trột dạ như vậy hoàng đến cùng thế nào. Trọng Nguyệt yêu vô song nhìn thoáng qua bên cạnh Bác Minh Dạ, hơn nửa ngày mới lên tiếng, ngươi vào xem hoàng A. Nghe lời này một cái, Trọng Nguyệt không nói 2 lời vòng qua yêu vô song tiến nhập trong phòng chờ Trọng Nguyệt đi vào phòng bên trong về sau. Bác Minh Dạ nhìn xem yêu vô song hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn cùng bọn họ cùng một chỗ chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lạc Lạc mang theo hoàng trở về, hắn cũng không có đụng hoàng, chỉ là để cho bọn họ mang theo hoàng về tới trước gân mạch đứt hết. Yêu vô song nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ sắc mặt, cũng biết chuyện này không gạt được, ngay sau đó mở miệng nói ra, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới lực lượng trùng kích, thân thể bản thân lực lượng tán loạn, gây mất gân mạch đã hoàn toàn hỗn loạn, còn có thể có một hơi thở, đã là kỳ tích. Gặp Bác Minh Dạ không nói lời nào, yêu vô song nhíu nhíu mày lại, a dạ, ta lúc đầu chỉ là gân mạch đứt đoạn, cũng không có hỗn loạn, sư phụ khả năng QNZ không có cách nào cứu hắn.